Phần 7. Thầy Dần là một thiếu phụ sanh trưởng trong xóm lưới xóm chài, chuyên nghề bán tôm bán cá, mà tạo hóa cắt cớ, gắn cho nàng một lòng dạ cực kỳ kín đáo. Tuy Đạt là một chú trai biết tráo trở, ưa tùy thời, song chàng không đủ sáng suốt mà thấy tâm hồn của Dần được. Được nghe lời đội tồn dụ dỗ đi lính, rồi lại được lệnh của ông Nhiêu dạy phải lập kế giải thoát cho cụ thủ khoa. Trót mấy bữa rồi, đầu óc của Đạt chiến đấu lung tung, dường như có trận giặc đánh trong đó. Ban ngày ở nhà thì chàng thơ thẩn buồn lo, bớt vui cười, giảm hăng hái. Cử chỉ ấy không qua khỏi cặp mắt tinh đời của Thi Dần được. Thế mà nàng cứ làm lơ, dường như không để ý, không muốn biết việc gì hết. Nàng không nhắc chuyện đi lính, cũng không tính đi thăm đội tồn. Buổi trưa, Đạt hỏi Dần. Hồi hôm kiếm được vài con cá chẽm, sao em không bắt đi mà bán, để lại làm cái gì? Để ăn. Ăn mà hay cùng gì? Thôi, đem cho ông đội đi, hôm nay lâu cho rồi đó. Muốn cho thì cho, để một chút nữa rồi tôi đi. Anh muốn hỏi thăm việc gì hay không? Muốn biết coi bữa nay cụ thủ khoa đã lành mạnh đi ra ngoài được hay chưa? Để tôi đi tôi hỏi cho. Thì Dần đội khăn xuống ghe bắt cá, rồi đi liền. Vì nóng nghe tin tức, bữa nay Đạt không ngủ được, cứ nằm thao thức chờ Thì Dần. Lần này, Thì Dần lại đi lâu hơn mấy lần trước. Nhưng về tới, nàng lại hào hển bước vô cửa, kêu mà nói. Anh Đạt, họ chở ông thủ khoa đi mất rồi. Đạt lồm cồm ngồi dậy hỏi. Chở đi đâu? Nghe nói chở lên Sài Gòn. Qua đó không có anh đội ở nhà, anh đi tập đính đâu đó không có biết, tôi phải chờ ảnh về đặng mà hỏi thăm. Chừng ảnh về, ảnh vừa thấy mặt tôi là ảnh nói hôm qua có chiếc tàu ở trên Sài Gòn xuống, họ thấy ông thủ khoa thiệt là lành mạnh rồi, họ đem ông xuống tàu chở tuốt lên Sài Gòn luôn. Sao bữa hổm ông đội nói có lẽ họ sẽ thả cụ thủ khoa? Tôi cũng có nhắc lời ảnh nói ý như mình vậy đó. Rồi tôi cũng phải hỏi họ chở ổng lên Sài Gòn, đặng họ thả ổng hay không. Anh nói là mấy hôm trước, thấy quan tay săn sóc o bế ông thủ khoa, ảnh tưởng họ thương nên nói là họ sẽ thả. Té ra hôm qua, họ chở ổng đi mà họ còng tay ổng lại có tới hai người lính lận. Tại bồng súng theo giữ nên chắc không phải họ đem lên Sài Gòn mà thả đâu, sợ họ đem lên trển đặng đầy ra cung luôn. Đạt nghe tới đó thì khoanh tay ngồi buồn hiu. Dần hỏi, cùng lùm ở đâu anh có biết hay không? Ở đâu ngoài đại hải ai mà biết được. Đại hải ở chỗ nào ta? Nghe nói như vậy chứ đâu có biết đâu. Bị đầy ra đó rồi làm sao mà về? Về gì được. Đạt ngồi lơ lửng một hồi rồi thở một hơi dài mà than. Thôi, đoàn nghĩa binh chắc tan rã luôn, còn gì mà mong kháng chiến đặng thô phục đất nước. Biểu phải ráng lo mưu kế mà đem cụ trốn, làm sao vô được đó mà đem cụ ra. Người ta canh giữ nghiêm ngặt cả đêm ngày, làm sao mà vô được. Thì Dần chân hững hỏi, anh có tính đem cụ thủ khoa trốn hay sao? Người ta biểu tôi làm như vậy, việc tày trời làm sao mà biểu. Sao anh không nói cho tôi biết? Phải anh nói trước, tôi bàn tính giùm với anh rồi. Tôi nhắm việc khó quá, không thể nào mà làm được, nên không nói làm chi. Bây giờ họ chở đi mất rồi, còn tính gì được nữa. À, mà ông đội có nhắc việc tôi đi lính hay không? Ừ có, nãy giờ tôi quên nói. Chừng tôi ra về, anh đội kêu hỏi chuyện ảnh biểu anh là vô lính đi, bữa hôm đó anh đã quyết định hay chưa? Tôi nói tôi cũng không hiểu nữa, để tôi hỏi lại anh coi. Ảnh dặn là biểu anh vô coi cho mau, làm việc chừng vài tháng, ảnh cho làm cai, rồi ảnh chỉ cách cho mà lập công, đặng thăng chức đội. Đạt chúng chím cười. Dần đứng dậy đi vô trong, vừa đi vừa nói. Hễ anh đi lính thì tôi phải dẹp cái nghề mua bán tôm cá rồi, chớ thím cai bà đội mà còn đeo theo nghề hàng tôm hàng cá. Coi mừng sao mà được. Chiều lại, ăn cơm rồi, Đạt cũng xuống ghe đi câu và lưới như thường lệ. Nhưng khuya chàng về sớm hơn các bữa khác và Hối Dần nấu cơm riết cho chàng đặng chàng đi về Bến Tranh. Dần ngạc nhiên hỏi: Anh về Bến Tranh thăm nhà hay là về có việc chi? Vì có việc riêng một chút, mà nhất là về thưa cho cha tôi hay đặng tôi xin vô lính. Anh quyết định đi lính hay sao? Quyết định rồi, cụ thủ khoa bị đày thì còn kháng chiến gì nữa mà ở ngoài. Khoan, anh tính đi thì để chiều tối rồi sẽ đi, chẳng nên đi ban ngày. Anh đội dặn đừng có léo về dùng bị tình nghi đó, anh quên hay sao? Ừ, thôi, để chiều sẽ đi cũng được. Đợi tôi đi bán về, rồi mua bánh trái chút đỉnh đặng anh đem về chứ. Dần dọn ăn cơm với Đạt, rồi nàng bưng tôm cá đi bán. Nàng mua trà tàu, thịt heo, cốm kẹo, bưng về đặng chiều Đạt đem về Bến Tranh cho cha mẹ vợ con vui lòng. Trưa bữa đó, Dần ráng ăn cơm, mà ăn rồi nằm nghỉ lưng, mới hỏi Đạt. Anh tính về nói chuyện, rồi trở ra liền hay là ở chơi đến bữa nào mới ra? Cái đó tính không được, về để coi trọng nói cha mẹ bằng lòng hay không cái đã. Như xuôi thuận thì nội ngày mai trở ra, tôi sợ ông già cản trở, ông không chịu cho đi lính. Như cha không chịu, rồi anh làm sao? Tôi sẽ chỉ chỗ lợi hại cho cha thấy, có lẽ cha phải chịu chứ. Tôi thấy mấy lời anh tôi đối đáp với thiên hạ lúc ảnh mới ra đầu tay, ảnh nói chơi mà nghe có lý quá. Rồi đó thì Dần làm bộ hí hởn, nói giọng giễu cợt, kiếm đủ lý lẽ mà bào chữa cho người quy thuận với nhà binh nhà nước Tây, hoặc giúp người trong quân đội, hoặc giúp về hành chánh để lập an ninh thạnh vượng cho nhân dân đất nước. Nhờ có thiên tư lanh lợi khôn ngoan, nên nàng làm cho Đạt say mê những vinh diệu làm quan làm lính cho tân trào, quên hết giống nòi, quên hết non sông tổ quốc. Nàng nói cười cười, hấp dẫn cả tâm hồn Đạt, không để cho Đạt nghi nàng khuyến dụ. Nhưng kỳ thiệt là ép buộc Đạt đi lính mà Đạt không dè. Thì Dần không phải yêu gì Tây, mà dù dỗ Đạt đi lính đặng giúp Tây. Nàng chỉ muốn giật chồng của Thị Đậu mà thôi, nên âm mưu làm cho lính đặng ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng, bỏ vợ con, bỏ cha mẹ nữa. Lòng dạ đàn bà nham hiểm như vậy đó. Họ muốn được thỏa mãn chút tình yêu của họ, dầu người đàn ông phải mất danh dự, phải mang tiếng phản quốc, nghịch thần, họ cũng không cần, miễn họ được vui lòng thì thôi. Đàn ông như chú Đạt này làm sao thấu hiểu hiểm nguy mà tránh, mà Đạt quen thói tráo trở thì lại càng dễ sa ngã hơn người. Chiều bữa đó thì Dần tính nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng sửa soạn rồi chừng mặt trời lặn thì chèo ghe mà đi. Ăn cơm rồi, nàng xách ra một sâu thịt heo với mấy gói trà, cốm kẹo để cho Đạt đem về Bến Tranh. Nàng nói hồi sớm mơi, tính về, nàng để lại trong rộng một mớ tôm càng ít con cá, dậy về trỏng nhớ biểu bắt lên nhà mà ăn. Sau hết, Dần lại nói tiền bán tôm cá hôm nay trừ tiền mua ăn chia phần của Đạt được 26 quan. Hôm nọ may một bộ quần áo hết 7 quan, bây giờ còn 19 quan. Để nàng lấy phần của nàng một quan bỏ thêm vô cho chẳng 20 quan, đặng Đạt đem về cho cha mẹ vợ con dùng. Đạt thấy Dần nghe chàng tính về Bến Tranh, nàng sắm thịt cá, bánh trà đủ thứ mà gửi cho cha mẹ, thì chàng rất cảm tình. Đến chừng nghe nhắc tới tiền bán tôm cá nữa, thì chàng động lòng quá, không tìm ra lời mà đáp nghĩa ấy cho vừa. Chỉ nói, thôi, đem tiền về mà làm chi, để ngoài này dành mà xài chứ. Trời ơi, có xài gì đâu, nếu cần dùng á thì có phần tiền của em đây. Anh đi đã 20 mấy ngày rồi, nếu về tay không thì coi sao được. Anh lại còn mang tiếng là làm mọi cho mà nuôi em nữa. Cái đó em không chịu được đâu nghe. Trời ơi, qua đi lánh nạn, ai mà trông qua đem tiền về hay sao mà em lo? Mà anh đem tiền về mới hay chứ. Thôi, đem một chục quan mà thôi. Ít quá, để lấy 15 quan đi. Thị dần vô sách 15 quan tiền để trên gián. Đạt vô trong thay bận bộ đồ mới. Dần biểu để hết đồ cũ lại, đặng ngày mai không đi bán tôm cá, nàng sẽ giặt phơi sạch sẽ, đặng chừng chàng trở ra thì có sẵn mà bận. Sửa soạn xong, rồi đặt sách 15 quan tiền đi xuống ghe. Thị dần sách thịt với trà bánh theo sau. Chừng Đạt gây chèo, thì thị dần ứa nước mắt. Đạt nói, em ở dùng dây đi, bề nào qua cũng phải trở qua mà. Ở cái vùng bị tình nghi thì ở làm sao được, không phải qua nhát nên qua sợ chết, nhưng chết cho có ích kia, chứ chết vô tội, chết dại dột, qua không chịu đâu. Thôi, em vô nghỉ đi, để qua đi. Dần xô ghe ra. Đạt chèo đi. Gặp nước xuôi, nên ghe đi thiệt lẹ. Dần đứng trên mé sông ngó theo. Ngó đến ghe đi khuất, nàng mới hết thấy được nữa, thì xoay lưng trở vô nhà. Mặt trời đương chen lặng. Cũng bữa đó, hồi sớm mơi, học trò chưa tụ lại học. Ông Nhiêu Giám đi dọc chung quanh đám rau trồng bên hè mà nhổ cỏ lấp gốc. Tâm là cháu nội của ông. Sẩn bẩn sau lưng ông, kiếm chuyện nói không ngớt. Thị Trâm ở trong nhà đi ra, thấy cha đương lui cui săn sóc đám rau, thì tiếp tay với cha mà nhổ cỏ. Một lát, bà Nhiêu cũng ra nữa. Bà đứng coi chồng con làm một chút, rồi bà nói, cỏ còn nhiều quá, cơm đã chín rồi. Thôi, vô rửa tay ăn cơm, rồi chiều mát sẽ làm tiếp. Bà Nhiêu Giám nói chưa dứt lời, thì chú Tư Định, người ở thớt giường, giáp ranh với ông Nhiêu, hào hển nhảy mương qua mà nói, ông ơi, con nhỏ tôi đi lên chợ, nói chạy về, nói có tay vô mà, vô gần tới chợ rồi. Ông Nhiêu đứng dậy hỏi, đông không? Nó nói là đông lắm. Bố rồi, thiệt quả thằng Đạt nói không sai mà. Chú đã có đi rao cho sắp nhỏ ẩn mặt, không biết nó có đi hay không. Láng chán ở nhà, đố khỏi bị chúng lượm hết. Đi hết rồi, đứa nào còn lén về thì ban đêm rồi khuya cũng phải đi, đâu dám ở nhà. Thôi, chú về đi, về ở trong nhà. Đừng sợ mà chạy bậy, chúng bắn chết đó. Tư Định nhảy qua mưa mà về. Bà Nhiêu hỏi, làm sao ông tôi sợ quá? Ông Nhiêu nghiêm nghị nói, bà nói vô nhà đi, vô ở nhà dưới với con Đậu lo cơm nước, đừng sợ chi hết, để con Trâm ở ngoài này với tôi. Bà nói vô đi. Bà Nhiêu xoay lưng đi liền, mặt mày tái lét. Ông Nhiêu với thị Trâm ngồi lại nhổ cỏ nữa. Thằng Tâm cũng sẩn bẩn theo một bên ông nội, không chịu về nhà. Ông Nhiêu quen tánh trầm tịnh nên cứ cặm cụi làm việc, không thèm nói chi hết. Còn thị Trâm vì sợ nên hồi hộp, không dám hó hé, mà mắt cứ dòm chừng ra bờ đắp ở phía trước nhà. Cách một hồi lâu, có một tốp lính chừng 30-40 người đi ngoan ngoài rào của ông Nhiêu, có lộn chừng 5-7 lính Việt. Còn bao nhiêu đều là tay, dài mang súng, đầu đội nón trắng, tướng mạo lẫm liệt. Họ đi qua, họ ngó vô nhà ông Nhiêu, song không ghé như lần trước. Chừng họ đi khỏi rồi, Trâm mừng nên nói với cha. Chuyến này họ không ghé xét nhà mình, may quá cha ha. Chú Tư Định đứng bên giường của chú và kêu mà nói. Ông ơi, bây giờ họ quẹo vô phía bình cách ông à. Ông Nhiêu nói, họ bố hết vùng này rồi. Bà Nhiêu ra cửa nói, họ đi hết rồi, thôi vô rửa tay đặng ăn cơm. Chừng cả nhà ăn cơm, bà Nhiêu mới hỏi, thằng Đạt biết trước nó họ sẽ bố nữa nên nó ở luôn ngoài Mỹ Tho xong quá, nếu có ở nhà thì cũng trốn mà không chắc trốn khỏi. Ông Nhiêu nói, chuyện tôi biểu sắp này ra dặn nó đó, không biết thể nào mà hôm nay sao im ru à. Thì Trâm nói, hôm bữa con nói chuyện với ảnh thì ảnh than khó lắm chứ à. Ai lại không biết khó, Nhưng khó mà làm được mới giỏi, công mới lớn chứ. Anh nói anh sẽ ráng, xong phải chậm chậm, chớ gấp không có được. Cũng nên làm cho nó mau mau đi, chớ trễ quá thì nghĩa binh thối chí, họ tản lạc hết, làm sao mà gom lại được nữa. Cha muốn con ra thúc đẩy anh không? Khoan, để chờ ít bữa coi. Bữa ấy, ông Nhiêu cũng vẫn dạy học như thường. Nhưng tối, ông nằm trên võng, có ý mong mỏi cụ thủ khoa trốn được mà trở về, đặng ông bày kế liên hiệp với ông Trực, ông Dương và ông Định mới có đủ thế lực mà đánh đuổi binh xâm lăng nổi. Đến nửa canh một, ông nghe có tiếng ghe chèo dưới sông, rồi lại lộp cộp, dường như có ghe ghé đụng vào cầu thang. Ông đứng dậy bước lại cánh cửa giữa mà dòm. Trăng bùng bảy mờ mờ, ông thấy dạng một người mặc đồ đen đeo lên cầu thang, rồi xăm xăm đi vô sân. Ông bước ra cửa mà hỏi, ai đó? Người đó trả lời, thưa con. Thằng Đạt phải không? Thưa phải. Mày rước được cụ thủ khoa về hay không? Thưa không. Tàu xuống chở cụ đem lên Sài Gòn rồi. Trời đất ơi, còn gì nữa mà mong. Vô đây, vô riết cho tao hỏi một chút coi. Ông Nhiêu trở vô nhà, đi thẳng lại dáng mà ngồi, có thắp đèn để trên ghế gần đó. Bà Nhiêu thì Trâm với mẹ con thì Đậu vừa mới nằm một lát, chớ chưa ngủ. Nghe tiếng Đạt nói ngoài sân thì động dậy hết và đi ra mà mừng. Đạt bước ra, một tay xách sâu thịt heo, một tay ôm mấy gói trà cốm. Chàng đưa sâu thịt cho vợ, biểu đi kho liền, vì thịt mua từ sớm mơi, sợ để tới sáng mai nó hôi. Còn mấy gói thì chàng đưa cho bà Nhiêu, xin mở cốm hoặc kẹo cho Tâm ăn liền một miếng. Chàng nói dưới ghe còn 15 quan tiền và mượn Trâm xuống xách giùm lên. Chàng lại nói trong rộng có một mớ tôm cá, Trâm coi như còn mạnh thì để sáng sẽ bắt lên mà làm. Còn nếu tôm cá khờ thì nên bắt mà làm, sợ để sáng nó chết hết. Ông Nhiêu nóng nảy nói, cá tôm để cho con Trâm liệu mà được mà. Mày lại đây, nói rõ việc của cụ thủ khoa cho tao nghe một chút coi. Tao lập cập thế cho cụ trốn sao mày không làm. Họ chở cụ lên Sài Gòn chi vậy, đi hồi nào? Đạt lại gần mà nói, việc cha dạy, con có lo hết sức mà tìm không ra kế. Để con cắt nghĩa cho cha hiểu. Tay để cụ thủ khoa nằm trong nhà thương chung với tụi lính Tây bị thương đó. Nhà thương ở trong thành, chung quanh có lính Tây bồng súng canh giữ ngày đêm nghiêm ngặt. Con quen với ông đội tồn, ổng thương con lắm. Con tới lui mà thăm ổng được. Xong, ổng ở ngoài vòng thành. Ổng làm việc với Tây nên ổng vô thành thông thả. Con là người ngoài, con có được phép vô đâu. Bởi vậy con không thể giáp mặt với ông cụ thủ khoa mà nói chuyện được. Con chỉ nhờ ông đội tồn cho con biết tin tức của cụ vậy thôi. Còn thân với ông đội đó, sao không cậy ổng giúp đem cụ thủ khoa ra cho? Úi, cha tưởng chuyện chơi hay sao chứ? Ông đội tồn là tâm phúc của Tây, cụ thủ khoa là người đánh Tây, tức thì là kẻ thù. Nếu ông đội biết con là một phe nên muốn cứu cụ thủ khoa thì bắt con mà nạp cho Tây luôn chứ. Con bị xử bắn liền còn gì? Con chỉ dùng mánh lới khôn khéo, đặng dặm dò tin tức vậy thôi, chứ con đâu dám nói thiệt. Vậy mà con còn bị tình nghi, lính muốn bắt con hoài. May cho là có ông đội thương con, ông hết lòng che chở nên con mới được yên thân đó chứ. Mà tại sao họ lại chở cụ thủ khoa lên Sài Gòn ta? Theo lời ông đội nói á, thì lúc đầu cụ thủ khoa bệnh nặng, tay săn sóc cụ kỹ lắm, chừng cụ gần lành mạnh đi đứng được thì o bế cụ hết sức, cho ăn cơm Tây, uống rượu Tây. Ông đội chắc chừng cụ mạnh họ sẽ trả cụ về. Con cũng tưởng như vậy nên con cũng bớt lo. Ai về hôm qua, ông đội nói bữa hôm kia có chiếc tàu ở Sài Gòn xuống chở cụ thủ khoa đi rồi. Cụ bị còng tay dẫn xuống tàu, lại có hai người lính Tây bồng súng nữa. Con nghe nói con rụng rời cả tay chân luôn. Con hỏi họ là chở cụ lên Sài Gòn làm chi, thì ông đội nói là đem đi mà bị còng. Và có lính giữ thì chắc là bị đầy ra ngoài công lôn rồi. Con hay như vậy mà hồi sớm ơi con không dám về liền mà thông tin với cha, đợi gần tối con mới dám đi đây nè. Bà Nhiêu nói, phải con về hồi sớm thì con gặp tay đi ruồng bắt con rồi. Đạt Chưng hững hỏi, hồi sớm ơi họ có đi ruồng hay sao? Có, đi đông lắm. Trời ơi, may cho con quá. Ông Nhiêu thở ra một hơi dài mà nói, bây giờ tôi hiểu rồi. Ban đầu nó đãi cụ thủ khoa tử tế, theo o bế cụ, chắc là nó có ý muốn dụ cụ đầu hàng đặng giúp nó. Cụ kháng cự không chịu quy thuận, nên nó chở cụ lên Sài Gòn đặng đầy cụ, chớ có gì đâu. Tôi phải theo lên Sài Gòn mới được, lên ở ít bữa, kiếm thế dọ coi tay xử cụ thủ khoa cách nào. Bà Nhiêu hỏi ông, ở đây ông đi thì ông mượn ghe và mượn người chèo đưa ông đi được rồi, mà lên trển ông có ở đâu đặng mà đi hỏi thăm? Lên trển tôi để ghe ở chờ tôi ít bữa, nếu tôi liệu phải ở lâu thì tôi cho ghe về trước, sau tôi kiếm ghe thương hồ tôi quá giang mà về. Còn chỗ ở thì tôi kiếm người làm quen rồi xin cho ở đậu, chứ có khó gì đâu. Tôi kiếm mấy người quen hỏi trước, như ông Đồ Ngôn ở Vĩnh Hội, ông Nhiêu Lạc ở Xóm Dầu, mấy chỗ đó tôi ở được hết. Thị Trâm ở dưới bếp lên, cho Đạt hay cơm chín rồi, nên mời Đạt xuống ăn. Nàng cũng mời luôn cha mẹ, nói có thịt kho, tôm càng, cá chẽm, vậy cha mẹ nên xuống ăn thêm. Đạt thấy Tâm nằm ngủ thì dỗ đích mà kêu đi ăn cơm. Bà Nhiêu cản. Bà nói nó mới ăn có một miếng kẹo, vậy để cho nó ngủ. Đạt sực nhớ, trà với kẹo cốm đem về. Mới biểu Trâm nấu nước, chế một bình trà cho cha mẹ ăn kẹo, cốm, uống trà chơi. Đạt ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện với vợ và em. Thì Đậu hỏi giăng câu kéo lưới khá lắm hay sao mà ăn uống và may quần áo mới rồi còn dư đến 15 quan tiền đem về đó. Đạt nói, ngoài sông cá tôm nhiều lại ít người làm nên bữa nào đi cũng có, lại nhờ chị chủ nhà mỗi bữa lãnh bán giùm, chị lại thạo giá chợ nên bán mới có tiền, mà cũng may ở đậu nhà đó chứ ở nhà khác chắc bị Tây Bắc bỏ tù rồi hết trông về được. Hai nàng chưng hửng hỏi tại sao vậy. Đạt nói chị chủ nhà đó là em của ông đội tồn, chỉ gửi gắm với ông đội nên ổng che chở không ai dám động tới. Hai nàng đã có cảm tình với thị dân mà nghe nói chị nọ là em của ông đội có thân thế mạnh mẽ thì càng thêm kính phục chị. Đạt ăn cơm rồi lên nhà trên thấy cha mẹ đương ăn cốm uống trà. Cha tính sáng mai phải mượn ghe có mui và mượn hai người chèo mà đi cho gấp, không nên trì quẩn vì họ đem cụ thủ khoa đi đã 3 ngày rồi, nếu mình chậm chạp họ đẩy cụ đi rồi thì làm sao mà gặp được. Đạt nghe cha nói như vậy thì hỏi, nếu người ta đã quyết định đẩy cụ thủ khoa ra Côn Lôn Đại Hải, dầu cha lên trển, cha gặp được cụ đi nữa, cha cầm cự lại được hay sao mà đi cho mất công. Cha muốn biết cho chắc đặng cha liệu mà vạch đường tương lai. Theo ý con á thì đại cuộc đã hư hỏng rồi, không còn gì nữa mà trông mong. Hôm cụ thủ khoa bị thương và bị bắt, đoàn nghĩa binh đã mất tinh thần hết rồi. Nay nghe cụ bị đày thì chắc chắn sẽ tan rã, không thế gì gom lại được. Mà dầu cụ thủ khoa được thả về và cụ gom nghĩa binh lại đủ, cụ cũng không thể nào phục quốc được. Con ra ở ngoài Mỹ Tho gần 1 tháng nay, con quan sát kỹ rồi, binh lính của người ta hùng hậu, lão luyện, lại có súng nhỏ súng lớn đủ thứ. Quan cầm binh là một người chuyên nghiệp, thông chiến sự, biết lược thao. Nghĩa binh của mình đều là người làm ruộng hoặc đi câu, thuở nay không quen ra trận. Binh khí thì là mát thông, chỉ ba, chứ không có súng. Vì thương đất nước, nên người mình không sợ chết, dám xông lướt súng đạn ngoài chiến trường. Người cầm binh như cụ thủ khoa, tinh thần mãnh liệt, can đảm lớn thiệt. Nhưng cha nghĩ coi, tầm dông giáo mát mà chống cự với súng điển thương, chống với đại bác, chống làm sao mà nổi. Chống không nổi cũng phải chống, thà chết theo đất nước, chết được hiển dinh, chớ sống mà làm tôi mọi cho ngoại bang thì tủi nhục quá, sống làm sao mà được. Không phải còn sợ chết, nhưng chết cho có ích thì nên chết, chứ chết vô ích thì chết làm chi. Binh Nhật triều đình, cứ lo Mão cao áo rộng, xuống kiệu lên voi, không thèm huấn luyện binh đội, không biết tổ chức phòng bị. Quân ngoại xâm vào nước, rồi thì hoành hành như vào cảnh không người. Chúng đi tới đâu, quan quân của mình cứ lo chạy theo đó. Những người áo rộng mão cao, bình thường ăn trên ngồi trước, kêu gió làm mưa. Khi có giặc, tự nhiên phải đem thân ra mà cứu dân giữ nước. Các ổng trốn đi đâu mất hết, để cho dân làm sao thì làm, đợi dân làm xong rồi mấy ổng mới ló ra, đặng vuốt râu trợn mắt mà hò hét. Người có trí thức lại có oai quyền mà không dám làm, dân yếu ớt quê mùa làm sao cho xong mà trông cậy. Con đi câu gần một tháng nay, ban đêm nằm giữa trời nước, con nghĩ cuộc đời rồi con ngán quá. Hàng quê dốt như con, chỉ để cho thiên hạ lợi dụng, chỉ đưa lưng cho họ bước lên mà leo lên cao, đã mang số phận tôi mọi, thì với ai cũng là tôi mọi, không cần phải chê khen lựa chọn. Vậy con muốn làm tôi mọi cho người nào có thể giúp ích cho thân con mà thôi, giúp cho con vượt khỏi cái địa vị thấp hèn, khỏi phải chìm nổi trong lao khổ. Vì cha chả, con nói cái gì vậy con? Giọng con nói sao cha nghe như ý con muốn phản quốc vậy? Thưa, con không tính phản quốc đâu cha. Con ái quốc lắm chứ. Xong, ái quốc mà làm cho dân khôn, nước mạnh, chứ không phải ái quốc lại xúi dân chết, bỏ nước mất. Ý con á là muốn tính làm sự gì đâu. Nói cho rõ cha nghe thử coi. Con thưa thiệt với cha, từ bữa cụ Thủ Khoa bị giặc bắt thì con chán nản cực điểm. Nay nghe cụ chắc sẽ bị đày. Thì con thấy ngã cứu dân giúp nước cha dạy con đi đó đã bích đường rồi. Con muốn dây qua ngã khác mà đi cho dễ bước, mà cũng tới mục đích đó vậy. Con muốn ra đầu tay, đặng cậy thế lực mạnh mẽ của họ mà giúp cho dân cư, làm cho nước thạnh vượng. Con khuyên dân học tập tài trí mới, nghề nghiệp hay của họ học tập bằng họ, rồi sẽ thừa cơ hội đánh đuổi họ về mà thâu phục đất nước mình lại. Ông nhiều dám giận đỏ mặt, nhưng quen tính trầm tĩnh, nên ông để cho con nói hết ý, rồi ông mới chau mày mà mắng. Mày là thằng xảo trá, mày muốn uống rượu chát gặm bánh mì, nên mày kiếm lời thêu dệt nghe cho êm tai. Kỳ thiệt là mày sanh tâm vong ân phản quốc, chứ không phải là an dân lợi nước gì hết. Đạt rón rén cãi. Con xin cha bớt giận, cho phép con thưa hết cho cha nghe. Con không muốn làm theo thiên hạ, hoặc ngồi trong nhà cao buồn kính, tối ngày khoe thương nước thương dân, mà kỳ thiệt là hại dân hại nước, chứ không thương gì hết. Hoặc sách mắt thông, giác rượu ngoéo, xông ra chiến trường, đặng chết với làn súng viên đạn, mà lãnh cái danh là chí sĩ anh hùng, thí thân, mà đổi cái danh không ích cho mình, mà cũng không có lợi cho ai hết, thì làm chi? Con muốn thương nước thương dân theo cái cách sáng suốt, chứ không phải là theo một cách mù quáng như vậy. Giang hùng, mày là thằng giang hùng, mày nuôi tâm hồn bán nước, mày không được phép nói mấy cái tiếng thương dân thương nước đó. Vậy chứ cha muốn con phải chết hay sao? Thà chết. Chết mà dân không được nhờ, nước không lấy lại được, thì chết làm chi cho uổng mạng vậy cha? Này cho nói cho con nghe, đời chiến quốc, Triệu Trương Tử giết Trí Bá, tru di cả tông tộc, và chia đất đai cho Trí Bá với nước Ngụy, nước Hàn. Bộ tướng của Trí Bá chỉ còn sót có một người là Dự Nhượng. Thế mà Dự Nhượng không nản chí, báo oán, báo thù, không biết sợ binh đông tướng mạnh, một mình dám phục kích hai lần toan giết Triệu Trương Tử. Tuy trời khiến Dự Nhượng không được thành công, song danh trung nghĩa của chàng được bia trong sử sách. Việc Dự Nhượng làm đó, theo con không có chi hay. Anh ta thấy cùng đường nên tự tử để cầu danh. Con không chịu làm như vậy, con muốn sống đặng cứu dân. Mày mà còn nói cứu dân giúp nước, tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày nói sống đặng hại dân bán nước, nói như vậy mới là đúng chứ. Theo ý tao thì mày cứ bền lòng mà kháng chiến, dày rủi mày có chết đi nữa, mày cũng được danh thơm. Còn tao với mẹ mày, cũng được đẹp cái mặt nở mày với thiên hạ. Còn mày ra đầu giặc đặng giúp sức cho giặc thu phục nước nhà của mình, chẳng sớm thì muộn, mày sẽ bị người mình phanh thay mày ra, và mày còn làm nhục cho cả tông môn này nữa. Nếu mày không chịu nghe lời tao, thì mày đừng cho tao thấy cái mặt mày nữa. Mày đi đường mày, tao đi đường tao, không còn tình nghĩa cha con gì nữa, không ai biết tới ai làm chi nữa. Cha dạy con tiếp tục kháng chiến, cụ Thủ Khoa không còn, con giúp sức với ai? cha mẹ không hay hiện giờ con đương sống một cảnh đời cơ cực nguy hiểm, vì người ta thương con nên lén cho con, hay tay đã nghi con có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa, lại cho con cái dùng đây là dùng nghịch. Người ta khuyên con đừng có léo về đây, người ta lại biểu con tốt hơn là vô làm lính, đỡ mà ẩn núp trong thời gian, đặng người ta có thể che chở cho con khỏi chết. Tại vậy nên con phải lén về đây, trong lúc ban đêm, đặng thưa trước cho cha hay về cụ thủ khoa, sau bày tỏ việc riêng của con nữa. Con về một chút, rồi khuya con phải ẩn giật, chứ con không dám ở nhà ban ngày. Tại đó, tại cái khổ hăm he như vậy đó, nên con mới tính là con phải ra đầu giặc cho an thân, chứ đâu phải con có ý muốn hại dân hay là bán nước đâu. Mày sống, mày muốn sống mà mang tiếng xấu hơn là chết được danh thơm, thì tự ý mày, tao không cần biết tới. Tao mắc lo đặng mai tao lên Sài Gòn mà nghe tin cụ thủ khoa rồi. Ông Nhiêu bỏ đi lại giọng mà nằm. Bà Nhiêu kêu dâu biểu bồng tâm vô giường cho nó ngủ. Đạt đi xuống nhà dưới, ngồi nói chuyện với thì Trâm. Bà Nhiêu têm trầu ăn, rồi bà đi theo. Thì Đậu bồng con vô buồng, rồi nàng cũng trở ra đó nữa. Bố mẹ con ngồi chùm nhum nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau. Nói tới canh ba, ông Nhiêu đi ngủ đã lâu rồi, mấy mẹ con mới rã đi ngủ. Tuy Đạt có nói khuya chàng phải đi, chứ không dám ở, song đến khuya chàng như bình trịnh không đành dứt ra đi. Đến sáng bét mà chàng vẫn còn đeo theo, nói với vợ, chơi với con, nhưng lục đục ở phía sau nhà, không dám léo ra phía trước. Ông Nhiêu kêu Trâm với Đậu, biểu giả sẵn cho ông vài cối gạo. Ông đi qua nhà chú Tư Định, nói chuyện cụ thủ khoa cho chú hay và tỏ ý muốn đi gấp lên Sài Gòn, đặng hỏi thăm tin tức. Tư Định có một chiếc ghe hai chèo, ghe sắm để chở trầu cao dừa chuối đi bán, nên có muôi, có bếp đủ hết. Tư Định chịu lấy chiếc ghe đó mà đưa ông Diêu đi và sai người nhà kêu ông Thới lại mà cậy ông đi đặng chèo mũi thì ông Thới cũng sẵn lòng đi giùm nữa. Ông Nhiêu dặn Tư Định với ông Thới sửa soạn ghe đến xế. Nước gần rồng thì lui ghe ông trở về nhà cho học trò nghỉ ít bữa, nói rằng ông mắc đi thăm bà con ở xa, chừng nào ông về rồi sẽ dạy tiếp. Dâu con đã giả sẵn một thúng gạo trắng rồi, bà Nhiêu soạn mắm muối cho ông mang theo. Ông gói vài chiếc áo với vài cái quần, bà lấy ra 20 quan tiền, đến xế. Vợ con ông Nhiêu phụ dắt gạo tiền và xách hành lý đưa ông qua bến Tư Định rồi lui ghe. Ông Nhiêu đi rồi, bà Nhiêu hỏi Đạt bây giờ phần Đạt phải tính lẽ nào. Đạt không nói chuyện đi lính nữa, chàng chỉ buồn mà than thở sự nguy hiểm buộc chàng phải xa lìa xứ Tịnh Giang. Lìa cha mẹ, xa vợ con thì mới an thân mà sống được. Bà Nhiêu vì tình mẫu tử, thì Đậu vì tình vợ chồng, thì Trâm vì tình anh em, cả ba người đều là đàn bà, nên bị mấy tình cảm ấy nặng nề, bởi vậy không người nào đành ép buộc Đạt phải chết vì nghĩa, vì nhân, hay vì nước non, vì danh dự, như ông Diêu ép buộc vậy. Ba người đều ân cần khuyên Đạt kiếm chỗ cậy thế mà ẩn núp cho qua khỏi gió giông, đời thanh tịnh an ninh, trở về, rồi mẹ con, vợ chồng, anh em, cha con sẽ đoàn tụ. Bị cha rầy la mà được mẹ xuôi thuận, Đạt rất hài lòng, nên ráng ở lại với gia đình đến đêm sau, chừng đầu canh năm mới xuống ghe mà đi nữa.